Thuật sư sổ tay. Chương 57, hai cánh hoàng kim thuật sư. Góc truyện audio.com. Hồng Vũ Tửu già, đừng sợ a, nhanh giết Ashley a, nó phách lối như vậy ngươi đều có thể chịu. Ngươi không phải liên hoàn tội phạm giết người à? Tại sao có thể cứ như vậy bị thuyết phục? Lần này tử hình phạm nhân là ta gặp qua nhất sợ một giới. Trông thấy mặt thẹo thả tay xuống. Không ít khách hàng kêu rên một tiếng. Bọn họ đều là người thông minh. Đã sớm từ thẩm phán bố trí bên trong tiên đoán được tử hình phạm nhân bên trong tất có tranh đấu. Bởi vậy đặt cược không ít tiền tài. Tử hình phạm nhân sẽ tàn sát lẫn nhau. Cái này đánh cược bên trong. Hiện tại mặt thẹo thế mà bị Ashley thuyết phục. Bọn hắn những này tiền đặt cược sợ không phải muốn đổ xuống sông xuống biển. Không qua Ashley tiểu tử này thật có ý tứ. Có thể hay không nhìn nhiều nó mấy lần trước huyết nguyệt thẩm phán. Ta càng muốn nhìn hơn nhìn hắn trở thành thụ người cứu rỗi lúc biểu lộ. Khẳng định rất có ý tứ. Hiện đang tìm người dự định nó cùng tinh linh toàn máu còn kịp sao? Ta có chút thèm. Trong ngục giam lại không phải là không có huyết thánh tộc. Bọn hắn đều không đủ phân đây. Làm sao có thể còn lưu cho ngươi? Còn đặt trước toàn máu. Ngươi đặt trước bệnh trĩ máu nói không chừng sẽ có một chút. Một mình uống rượu Loren nhìn xem màn sáng bên trong Ashley hít. Bỗng nhiên nhớ lại một kiện chuyện cũ. Đó là tại mấy năm trước. Nó vừa còn không có tiến hành hoán huyết nghi thức. Vẫn là một tên Kaiman sinh viên lúc. Tại thứ hai trong nhà ăn bị người phát một tờ truyền đơn. Nó nhớ mang máng. Đó là một học sinh hỗ trợ câu lạc bộ. Ý nghĩa chính là dũng khí, trí tuệ, sinh mệnh, cùng, sung sướng. Không qua cái kia thời điểm nó đều nhanh tốt nghiệp. Đối với cái này tự nhiên không có hứng thú. Loren không biết rõ tại sao mình lại nhớ lại chuyện này. Nhưng khi nó lần nữa nhìn về phía Ashley hít lúc, trong lòng lại sinh ra một tia như có như không. Cảm giác thân thiết, nó chuẩn bị bỏ phiếu tay. Không khỏi run nhẹ nhẹ. Nên đi là nhóm chúng ta. Chấm chấm. Mặc dù nghe vào có như vậy một chút đạo lý. Nhưng nhìn xem Ashley tấm kia phách lối mặt. Mỗi cái tử hình phạm nhân đều cảm thấy biệt khuất đến không được. Tựa như là sắp xếp một giờ đội ngũ. Sau đó bị người vỗ vỗ bả vai nói. Người tìm lỗi đội A, người hẳn là qua bên kia. Người vị trí liền để cho ta tới chen ngang A, mà lại tỉ mỉ nghĩ lại. Con đường này cũng không thể được. Dù sao bọn hắn nhỏ trên bình đài còn có. Kẻ hành hình, đây, địch tội chi diễm đối Ashley cùng Vakers mà nói chỉ là gãi ngứa ngứa. Đối bọn hắn mà nói thế nhưng là gãi tùy não A. Lại có lẽ còn có một cái càng tốt hơn biên pháp. Quảng cáo. Một cái khác cầm lấy chùy thủ thon gầy nam nhân âm trầm nói ra. Đẳng bỏ phiếu phân đoạn kết thúc. Tại hành hình người tới trước đó. Nhóm chúng ta trực tiếp giết chết các ngươi hai cái. Dạng này, kẻ hành hình, liền sẽ không tới. Đúng à, trước chế trụ hai người bọn họ. Đem bọn hắn bắt lại chém dụng tứ chi. Đẳng bỏ phiếu kết thúc liền đầy mạnh biển. Ashley thầm nghĩ hỏng bét. Nó lúc này sức chiến đấu cũng chính là so người bình thường cao nhất đâu đâu. Đánh một chút tử đấu vẫn được. Tại không có hạn chế tình huống dưới. Làm sao có thể làm được qua bọn này cùng hung cực ác Aniki thuật sư. Nơi xa Nagu la lớn. Mặc dù thẩm phán giai đoạn ngục giam không thể nhúng tay. Nhưng ta khuyên các ngươi tốt nhất đừng tự sát tàn sát a. Tại máu dưới ánh trăng chế tạo giết chóc sẽ chỉ tội thêm một bậc. Các ngươi hiện tại thu tay lại sám hối còn kịp. Không nên thương tổn Ashley hít. Các ngươi liền để nó ăn mặc ta giày lẳng lặng chờ đợi thẩm phán giáng lâm đi. Giày, ta giày. Nagu gấp đến độ dậm chân. Các ngươi nháo thì nháo. Đừng cầm giày nói đùa. Đánh nhau thời điểm ngàn vạn phải chú ý đừng để máu dính vào giày lên a. Ngay tại Ashley đứng tại đại bình đài biên giới run lẩy bẩy. Tử hình phạm nhân nhóm từng bước tiếp cận thời điểm. Bỗng nhiên bên cạnh truyền đến một tiếng gào thét. Cong, một đạo vết kiếm vẽ tại Ashley cùng mọi người ở giữa. Xâm nhập ba thước, kiếm khí đua tiếng. Các ngươi, muốn tóm lấy ta, chấm, coi như tất cả mọi người đang chăm chú Ashley thời điểm. Và Curse đã lặng yên không một tiếng động ghi tên đại bình đài. Từ dưới đất cầm lấy một thanh trường kiếm. Nhẹ nhàng vung lên chính là kiếm khí tung hoành. Thế mà Vakers uy hiếp cũng không có để tử hình phạm nhân nhóm lùi bước. Chủy thủ nam lè lưỡi liếm một cái mũi dao. Cười lạnh nói. Coi như ngươi là kiếm thuật sư thì sao? Nhóm chúng ta bên này có 6 người. Các ngươi chỉ có 2 người. Huống chi, giống như ai không phải thuật sư giống như. Theo một vệt ngân quang lấp lóe. Phiêu giật bạch ngân chi dực tại chủy thủ nam cõng lên triển khai. Mãnh liệt thuật lực ba động như là gợn sóng hướng bốn phía khuếch tán. Bạch ngân chi dực, thuật sư thuật lực bên ngoài lộ ra. Phàm nhân chạm đến pháp tắc thần bí môi giới. Chỉ có tại chi thức chi hải đi thuyền vạn dặm phong trần lữ nhân. Mới có thể ngưng kết ra bạch ngân chi dực. Giống bây giờ Ashley. Liền cái lông chim đều ngưng kết không ra. Càng đừng đề cập bạch ngân chi dực. Mặc dù chủy thủ nam bạch ngân chi dực cũng không dài. Nhưng nhìn quy mô chỉ ít tại chi thức chi hải đi thuyền 2.000 dặm. Đoán chừng trở thành thuật sư có không ngắn thời gian. Mặc dù bạch ngân chi dực quy mô không thể trực tiếp cùng chiến lực móc nối. Nhưng bạch ngân chi dực càng là hoàn chỉnh. Liền mang ý nghĩa thuật sư tại chi thức chi hải đi thuyền đến càng xa. Được chứng kiến càng nhiều thuật sư truyền thừa. Gặp qua càng nhiều kỳ ngộ đảo nhỏ. Từng đánh chết càng nhiều chi thức sinh vật. Chi ít Ashley có thể khẳng định. Nó đơn đấu đều đánh không lại cái này chủy thủ nam. Nó tử hình phạm nhân lạnh hừ một tiếng. Ào ào triển lộ ra mình bạch ngân chi dực. Liền liền thực nhân ma đều có một đoạn nhỏ cánh gà tô tiểu bạch bạc chi dực. Mà bạch ngân chi dực hoàn chỉnh nhất. Rõ ràng là từ linh thuật sư Havi. Cơ hồ muốn mở ra hoàn toàn. Chỉ sợ cự ly vạn dặm hành trình chỉ kém một chút. Chú ý tới Ashley kinh ngạc tầm mắt. Havi lộ ra thân thiết mỉm cười. Nhìn về phía Ashley trong ánh mắt tràn ngập nhiệt tình. Ashley nháy mắt mấy cái. Khó nói Havi bởi vì đến chưa ở chung. Quyết định nhận ta hảo huynh đệ này. Chấm, thế mà nó cẩn thận nhìn một cái. Bỗng nhiên nhớ lại Havi đang nói về trước kia xử lý thi thể lúc. Trên mặt cũng lộ ra qua tương đồng thân thiết cùng nhiệt tình. Lập tức sắc mặt tối sầm. Cam, Havi sợ không phải là bởi vì trong tù thật nhiều ngày không có xử lý qua mới mẻ thi thể. Muốn thừa cơ hội này dùng nó qua tay nghiện a. Bất quá lần này thật xong đời. Nó một cái liền mới vào hư cảnh không có mấy ngày thuật sư. Toàn thân cao thấp chỉ có một cái thế thân thuật linh. Lấy cái gì cùng 6 cái bạch ngân thuật sư liều. Coi như tăng thêm Vakers không đấu lại a con. Uyển như kiếm gieo dương cánh thanh âm. Một vệt sáng chói bạc kim hạ ánh sáng. Ngăn chặn 6 tên tử hình phạm nhân bạch ngân chi dực. Và Curse bạch ngân chi dực. Mở ra hoàn toàn. Mỗi một cây lông vũ đều giống như nhảy nhót đom đóm. Mỗi một lần vỗ đều phảng phất tại vạn vẹo hiện thực pháp tắc. Cùng Và Curse hoàn mỹ bạch ngân chi dực so sánh. Havi bạch ngân chi dực quả thực là từ tràn đầy cho bụi nhà kho bên trong lấy ra quá thời hạn thương phẩm. Trên thực tế cũng xác thực như thế. Tại hoàn mỹ bạch ngân ngân quang chiếu dọi xuống. Havi bạch ngân chi dực trực tiếp héo. Phảng phất tại tự ti mình bụi không kéo mấy. Không chỉ là hoàn mỹ bạch ngân chi dực. Và Curse thế mà còn có một đoạn nhỏ sáng chói hoa lệ hoàng kim chi dực. Chấm, hai cánh hoàng kim thuật sư. Và Curse là triệt để hoàn thành chi thức chi hải hành trình. Đột phá chi thức cực hạn, triệu hồi ra hai cánh thuật linh, thành công leo đến thời gian đại lục hư cảnh lữ già. Như vậy, các ngươi còn cảm thấy hai người đánh không lại 6 người sao? Nghe đến Vakas trêu tức âm thanh, chủy thủ nam gạt ra một cái so với khóc còn khó coi hơn tiếu dung. Muốn tránh tại người khác đằng sau, lại phát hiện người khác đều cách nó xa xa. Nó đành phải cúi đầu nói ra. Ơ tiên sinh, ta vừa mới chỉ là mở cái trò đùa. Còn xin ngươi, không buồn cười, xin ngươi tha thứ cho ta. Chấm, dập đầu a, đem đầu gõ phá ta liền tha thứ ngươi. Chủy thủ nam không nói hai lời trực tiếp đem đầu hướng trên mặt đất đụng. Thấy Ashley đều cảm thấy đau. Gõ ba lần về sau, chủy thủ nam cái trán phá vỡ. Máu dọc theo mũi phân lưu. Xem ra quái đáng thương. Ơ tiên sinh, dạng này có thể chứ? Quảng cáo, mặc dù xấu là xấu điểm, nhưng thành ý vẫn được. Tính người quá quan, chủy thủ nam thở phào. Tranh thủ thời gian co lại đến một bên. Liền hung ác lời cũng không dám thả. Sợ đến độ có chút hèn mọn. Nhưng tất cả mọi người có thể lý giải. Dù sao đối phương thế nhưng là hai cánh thuật sư a. Mặc dù nói bọn hắn cùng nhau tiến lên, cũng chưa chắc không thể chiến thắng hai cánh thuật sư. Nhưng, có cần phải sao? Đắc tội Vakas chỉ có chủy thủ nam một cái. Mọi người tội gì vì một cái bạn tù. Đi cùng bên trong khoảng cách gần chiến lực mạnh nhất kiếm thuật sư đấu cái ngươi chết ta sống. Đem chủy thủ nam bán không thơm sao? Chủy thủ nam cũng biết. Nếu như Vakas muốn giết hắn, người khác tuyệt đối sẽ khoanh tay đứng nhìn thậm chí vỗ tay bảo hay. Bởi vậy nhận sợ là duy nhất đường sống. Ashley đi nhanh lên đến Vakas bên cạnh. Ôm lấy tay nhìn xuống bọn này sợ hàng tử hình phạm nhân. Hừ, hai chúng ta bao nhiêu lợi hại. Dạng này coi như hòa nhau. Vakas lời nói để Ashley có chút kinh ngạc. Vakas đầu cũng không chuyển. Vừa mới nếu như không là ngươi, ta hoặc có lẽ bây giờ còn đứng ở cương tuyến trên. Ashley nháy mắt mấy cái. Cái này a, ta cũng là vì mình, cũng không phải là cố ý giúp ngươi. Dù sao phần ân tình này ta còn. Đợi chút nữa ngươi cũng đừng trách ta. Ashley khẽ giật mình. Đợi chút nữa ngươi muốn làm gì? Còn có thể làm gì? Vakas cười lạnh một tiếng. Đánh một cái thân kiếm. Giống giỏi bọ đồng dạng sinh tồn. Giống con ruồi đồng dạng bay múa. Giống bọ hung đồng dạng chiến đấu. Ashley ý thức được cái gì? Gọi ra màn sáng trực tiếp kênh. Trước mắt tối cao số phiếu được chủ. Vakas 244.623 phiếu. Mời đọc, Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.